Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, làm gương tốt chuyên hút. Tị Nguyệt gần nhất rất mê mang, mà xem như đã từng xúi dục đại cữu ca phạm tội kẻ cầm đầu. La Hầu gần nhất tâm tình cũng không phải quá tốt, mọi việc không thuận a. Đã từng sự tình liền không nói. Liền khoảng thời gian này, nàng đầu tiên là làm chuẩn đề dê thế tội, rõ ràng là chuẩn đề đang tính kế long tộc, muốn bổ đủ 8 bộ chúng chi nhất long chúng. Có thể kết quả là nhưng là nàng bị vọng thư đuổi mấy con phố. Cuối cùng vẫn là nàng bán đứng chuẩn đề mới khiến cho vọng thư từ bỏ truy kích. Về sau, nàng vốn muốn mượn huyền minh tay đem hồng hoang thế cục cho đảo loạn một điểm dù sao. Nếu như huyền minh chết tại nguyên thủy thiên tôn hoặc là cái gì nhân thủ chung. Như vậy lấy bình tâm đối huyền minh coi trọng. Coi như nàng tính cách cho dù tốt cũng không có khả năng cứ tính như vậy. Ai biết, huyền minh thế mà bị thẩm quy cho liền xuống tới con kia chết rùa đen phòng ngự. Thế mà liền chấp trưởng bàn cổ phiên nguyên thủy thiên tôn cũng không đánh tan được. Hơn nữa, huyền minh không chết coi như xong. Nếu như Tam Thanh cùng thẩm quy bọn hắn có thể tiếp tục đấu tiếp cũng được a. Vấn đề là tại nhân tộc vấn đề bên trên bọn hắn cuối cùng thế mà cũng và nói chuyện. La Hầu cái kia phiền muộn a. Nàng bắt đầu có chút hoài nghi mình tính kế. Phải biết, lúc trước nàng thế nhưng là có thể cùng Hồng Quân chia 5 năm. Thậm chí, nếu như không phải Hồng Quân đùa nghịch chút ít thủ đoạn. Cuối cùng ai thắng còn khó nói đâu. Kết quả, hiện tại nàng liền mấy cái hậu bối cũng tính toán bất động. Cái này không khoa học. Phi, cái này không tiên hiệp a. Chỉ là, tức thì tức, La Hầu cũng minh bạch. Gần nhất chỉ sợ là không có cái gì gây sự không gian. Nhân tộc Tam Hoàng đã thành định số. Phía sau Ngũ Đế cũng chỉ bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Muốn gây sự, vẫn là chờ lần tiếp theo đại kiếp đi. Lần này đại kiếp, tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ không chút kiếm chuyện. Ở mức độ rất lớn là bởi vì giai đoạn trước vì đối kháng thẩm quy bọn hắn cùng Tam Thanh đạt thành đồng minh. Nhưng là, lần tiếp theo đại kiếp, lấy La Hầu đối tiếp dẫn chuẩn đề hiểu rõ. Bọn hắn có rất lớn xác suất sẽ làm một số chuyện đi ra. Đến lúc kia, nàng liền lại có thể đục nước béo cò. Thời gian một chút xíu trôi qua, hiên viên nhân hoàng kiếp sống cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Trung Châu đại địa cùng Nam Thiệm Bộ Châu phạm vi bên trong yêu tộc trừ di chuyển đến địa phương khác đi, còn lại trên cơ bản đã cũng bị hiên viên quét sạch. Chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Xem như xong đây hết thảy sau, hiên viên liền minh bạch, sứ mạng của mình đã hoàn thành. Thế là, vẫn là tại Trác Lộc. Cái này đối với hiên viên tới nói có ý nghĩa đặc thù địa phương. Hiên viên đem nhân hoàng vị trí truyền cho chuyên húc. Chính hắn thì là như Phục Hy cùng thần nông. Vào hỏa vân động, mà theo hiên viên chứng đạo nhân hoàng vị trí, nhân tộc Tam Hoàng thời kỳ chính thức tuyên bố kết thúc. Ngũ Đế thời kỳ chính thức mở ra, cùng người Tam Hoàng thời kỳ đồng thời tuyên bố kết thúc. Còn có từ Vu Yêu đại kiếp đến nay Hồng Hoang đại địa bên trên thế lực vẫn luôn rắc rối phức tạp. Thời kỳ, tại Tam Hoàng thời kỳ trước kia, Hồng Hoang đại địa bên trên nhân tộc cùng yêu tộc, Hồng Hoang bách tộc thế lực rắc rối phức tạp, trừ Bắc Câu Lô Châu thuộc về rất rõ ràng bên ngoài. Cái khác tứ đại bộ châu cũng không có một cái minh xác thuộc về. Tại Tam Hoàng thời kỳ kết thúc về sau, Tây Ngưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu mặc dù thế lực khắp nơi vẫn như cũ có chút rắc rối phức tạp, nhưng là đại cục bên trên cũng đã rất rõ ràng. Tây Ngưu Hạ Châu là Tây Phương giáo đất phần trăm. Tây Phương nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là Tây Phương giáo giáo đồ. Tây Phương yêu tộc, trừ Tây Phương giáo môn hạ kia bộ phận bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều lên không được mặt bàn. Về phần Đông Thắng Thần Châu, cùng Tây Ngưu Hạ Châu không sai biệt lắm, nghiễm nhiên cũng là tam thanh đất phần trăm. Khác biệt duy nhất liền là Tây Côn Luân còn có cái hổ nữ có thể nói tới bên trên lời nói. Mặc dù Đông Thắng Thần Châu nhân tộc tuyệt đại đa số đều là tam thanh tín đồ, nhưng là Đông Thắng Thần Châu yêu tộc nhưng là lấy hổ nữ dưới trướng Côn Luân yêu tộc cầm đầu. Còn lại, Bắc Câu Lôi Châu từ xưa tới nay đều là Thẩm Quy địa bàn. Dù sao toàn bộ Bắc Câu Lôi Châu hơn phân nửa địa bàn cũng trên người ta, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vì lẽ đó, Bắc Câu Lôi Châu mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều là lấy Thẩm Quy vị này thiên đế vi tôn. Trung Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu thì là tại Hiên Viên sau chính thức vì nhân tộc sở chiếm cứ. Ngoài ra lại thêm Bắc Minh Yêu Sư Cung, còn có Địa Phủ, Thiên Đình, thế lực khắp nơi giới hạn có thể nói trước nay chưa từng có rõ ràng. Nói tóm lại một câu, nếu như nói trước kia hồng hoang rất loạn, như vậy hiện tại đại gia hỏa liền là tại Thẩm Quy vị này thiên đế lãnh đạo xuống. Từng người trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, an ổn sinh hoạt. Trừ phi là đại kiếp lại nổi lên, nếu không hẳn là không ai sẽ tự tiện lại nổi lên xung đột. Dưới loại tình huống này, kế vị chuyên húc cũng là rất hiểu. Hắn không tiếp tục giống Hiên Viên như thế tiếp tục đối ngoại bộ động thủ, mà là bắt đầu ổn định lại tâm thần đi xử lý nhân tộc nội bộ sự tình. Mặc dù, theo Phục Hy đến nay, nhân tộc vẫn luôn phát triển rất thuận lợi. Đến Hiên Viên thời kỳ, nhân tộc càng là phát triển đến một cái đỉnh phong. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là nhân tộc nội bộ liền không có vấn đề. Hiện tại nhân tộc chính thống là đã bao hàm lúc trước người phương Nam tộc cùng Trung Bộ nhân tộc. Mà lúc trước liền là Hiên Viên cùng Si Vưu phân biệt đại biểu phương Nam cùng Trung Bộ nhân tộc. Cuối cùng Hiên Viên trở thành nhân hoàng, Si Vưu bỏ mình. Mặc dù tại Hiên Viên tại vị trong lúc đó, hai bộ phận này nhân tộc cũng không có ra loạn gì. Nhưng đó là bởi vì Hiên Viên mặc kệ là cổ tay vẫn là uy vọng đều có thể ép lại hai bộ phận này nhân tộc. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Hiên Viên là đánh bại Si Vưu nam nhân. Nhưng là, hiện tại Hiên Viên rời đi, chuyên húc kế vị, Trung Bộ nhân tộc cùng người phương Nam tộc ở giữa hiềm khích liền khó tránh khỏi lộ ra một chút mánh khóe. Mà xử lý tốt hai bộ phận này nhân tộc quan hệ trong đó, chính là chuyên húc hiện tại muốn làm chuyện quan trọng nhất. Người phương Nam tộc lấy Hữu Hùng bộ lạc vi tôn. Về phần Trung Bộ nhân tộc, Si Vưu dù chết, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là lấy Cửu Lê bộ lạc vi tôn. Bởi vậy, chuyên húc muốn giải quyết hai bộ phận này nhân tộc ở giữa vấn đề. Mấu chốt vẫn là ở tại Cửu Lê bộ lạc. Trung Bộ nhân tộc cùng người phương Nam tộc tồn tại hiềm khích căn nguyên vẫn là ở chỗ lúc trước Hiên Viên cùng Si Vưu chi tranh. Tại lúc trước kia từng chàng trong chiến tranh, hai phe này nhân tộc không thể nghi ngờ là kết rất nhiều cừu hận. Những này cừu hận tồn tại, để hai bộ phận này nhân tộc rất khó đi kết nạp lẫn nhau. Mặc dù Hiên Viên tại vị thời điểm có thể nương tựa theo chính mình uy vọng đi đè xuống những vấn đề này, nhưng lại cũng không thể giải quyết triệt để những vấn đề này. Chuyên húc kế vị sau, hai bộ phận này nhân tộc vẫn như cũ là lẫn nhau căm thù. Chuyên húc biết rõ muốn giải quyết vấn đề này là 10 phần khó khăn. Thế là, hắn chuẩn bị làm gương tốt. Hắn là Hiên Viên người thừa kế. Căn chính Miêu Hồng Hữu Hùng thị chính thống, mà Hữu Hùng bộ lạc lại là Nam Bộ nhân tộc đại biểu. Nếu như hắn có thể làm gương tốt, như vậy Nam Bộ nhân tộc nhất định sẽ dần dần từ bỏ đối Trung Bộ nhân tộc thành kiến. Về phần làm sao làm gương tốt, chuyên húc cũng muốn tốt. Hắn muốn cưới một tên Cửu Lê nữ tử làm vợ, làm Hiên Viên người thừa kế. Chuyên húc tuyệt đối không phải là cái gì không quả quyết người. Bởi vậy, hắn nghĩ tới, thế là hắn liền đi làm.